Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 582 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 49. chương 582 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 49 tại đây áo khoác dưới tức khắc liền đem nam nhiễm sấn. Mảnh mai vô cùng, nam nhiễm sờ sờ miệng mình, ngươi, nàng lời nói cũng chưa nói xong. Đã bị người lôi kéo ngồi vào trong xe, lạch cạch một tiếng. Cửa xe đóng lại, liền nghe được ngồi ở nàng bên cạnh người lãnh đạm một tiếng, lái xe tài xế lập tức. Nhấn ga vèo một tiếng biến mất ở bóng đêm hạ, Bạch Hổ ngốc ngốc ngồi ở xe con tử. Vốn là muốn tiếp lão đại về nhà tới, như thế nào lão đại bị người bắt cóc đâu? Vấn đề là, lão đại chính là Nam Trang A. Cái kia thân đồ thiếu tướng không phải là cong đi. Càng muốn, Bạch Hổ mặt liền càng ninh ba, vốn dĩ liền không thế nào thông minh. Hơn nữa muốn tự hỏi loại này đột phá thế tục vấn đề. Liền càng chuyển bất qua tới, Bạch chạy cười ôn tồn lễ độ. Đi đến xe trước mặt, kéo ra ghế phụ cửa xe, đối với Hoa Vũ bày ra thỉnh tư thế, Hoa Vũ ngồi trên ghế phụ, Bạch Trạch lúc này mới ôn hòa mở miệng ta tưởng. Hôm nay buổi tối Nam tiên sinh sẽ không đi trở về, Bạch Hổ vừa nghe. Lập tức ngẩn ra, không được. Ta khẳng định muốn đem lão đại tiếp trở về. Bạch Trạch trầm ổn như cũ, Nam tiên sinh thực lực. Nhị vị đều hẳn là có điều hiểu biết. Nam tiên sinh không nghĩ sự tình. Ai đều không có biện pháp, hắn phảng phất chính là thuận miệng vừa nói. Nhưng là tức khắc làm Bạch Hổ nhắc tới cảnh giới tâm cấp buông xuống, tuy rằng lão đại là nữ. Nhưng là sức chiến đấu kia chính là có thể nháy mắt đem một tráng hán cấp nháy mắt hạ gục rớt a, rốt. Cuộc, Bạch Hổ cùng Hoa Vũ bị Bạch Trạch hai ba câu lời nói cấp lừa dối đi rồi, này thị trường phủ cửa. Cùng với đêm dài tiến đến, trống không, Bạch Trạch làm như đã nhận ra cái gì. Đảo qua thị trường phủ nơi xa bậc thang, Hoa Tình một thân sườn xám, khoác một màu đen trường khăn, nhìn cửa phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn dáng vẻ, nàng rất sớm liền đứng ở nơi đó, cũng nên là giữ cửa khẩu phát sinh sở hữu sự đều xem vào trong mắt. Bạch Trạch thân sĩ vươn tay, đặt ở sau lưng, ôn hòa mở miệng cáo từ, nói xong, Bạch Trạch xoay người, rời đi. Ánh trăng sáng trong, bóng đêm hơi lạnh, thân đồ mặc công quán, thân đồ mặc túm nàng cánh tay đi vào công quán, chờ cũng chưa tới cấp khai. Đã bị người cấp ấn xuống, tối tăm trong phòng, nhạt nhẹo ánh trăng chiếu tiến vào, ẩn ẩn có thể thấy rõ đối phương mặt, hắn đem người đè nặng. Tựa hồ lại có chút sinh khí giống nhau, cố ý dùng sức, hắn tay, khắp nơi vuốt ve. Lạnh như băng thanh âm cùng nữ nhân tán tỉnh tư vị thế nào? Nam nhiễm nghe hắn tức giận lời nói. Ẩn ẩn, nàng giống như có điểm hiểu hắn là vì cái gì sinh khí, rốt cuộc có thể cùng nữ nhân tán tỉnh này bốn. Chữ dính lên biên, cũng liền Hoa Vũ này một người. Nàng mày một trọn, đen như mực con ngươi nhìn hắn, còn có thể, nàng thuận miệng trả lời như vậy một câu, kết quả một mờ. Miệng, người nọ liền bỗng nhiên đè ở hắn trên người, bắt đầu xé rách nàng quần áo, trầm thấp thanh lãnh thanh âm, nếu quản không hảo ngươi nửa người dưới. Ta không ngại, này hỗn loạn tức giận nói ra nói. Nói một nửa liền nói không ra, nam nhiễm nửa người dưới cái gì đều không có, hắn tay một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng mặt. Bởi vì nàng nửa người trên ăn mặc áo sơ mi nút thắt băng khai mấy cái thế cho nên lộ ra ngực chỗ. Quấn quanh băng vải một góc thân đồ mặc kinh ngạc một cái chớp mắt. Bất quá thực mau, bình phục cảm xúc, lý trí trở về, lạch cạch một tiếng đem phòng khách đèn mở ra. Tức khắc trong phòng sáng ngời ánh đèn thứ người mắt đau tầm mắt gắt gao chăm chú vào nàng ngực chỗ. Hảo nửa ngày, nữ tử. Nam nhiễm kéo kéo quần áo, không có. Tấu chương xong, hết chương.